Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, có ai có thể đánh đâu thắng đó. Thi đấu đêm ở Tây Ban Nha địa phương thời gian 19 giờ chỉnh bắt đầu. Đầu tháng 8 xuân hàn se lạnh, thế nhưng không ngăn được bóng đá gợi ra cuồng nhiệt ngọn lửa. Theo La Gazzetta dello Sport thống kê, cuộc tranh tài này hấp dẫn khoảng chừng 50.000 nhiều tên cổ động viên Ý đi tới Madrid xem trận chiến. Này sáng lập gần 10 năm qua, fan bóng đá theo đội xem trận chiến ghi chép. Có thể là năm nay châu Âu to lớn nhất một lần nhân khẩu di chuyển. Có điều 50.000 người bên trong mua được cầu phiếu ạch, người may mắn vẫn chưa tới 20.000. Dù sao nơi này là Bernabeu, là Real Madrid sân nhà. Hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ làm fan bóng đá. Ở thi đấu trước 2 giờ, hết thảy mua được phiếu người may mắn tranh nhau chen lấn địa xếp hàng ra trận. Có thể chứa đựng 75.328 người. Bernabeu khán đài ở rất nhanh sẽ chật ních. Tiếng người huyên náo, quý khách trong bao xương đồng dạng không còn chỗ ngồi. Màn ảnh đảo qua, Calderon cùng AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Galliani chính đang thân thiết trò chuyện. Mà ngoài sân không có phiếu cổ động viên cũng cấp tốc tản đi. Tìm kiếm quán ba quan sát thi đấu. Bernabeu bầu trời đêm vang vọng chỉnh tề như một âm thanh. Hơn 5 vạn Real Madrid fan bóng đá chính đang hát vang câu lạc bộ đội ca cố lên. Madrid, mang theo uy chấn Tây Ban Nha vinh dự. Real Madrid chính đang hướng về ngươi đi tới. Bọn họ mang theo màu trắng cờ xí. Đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng. Chúng ta đem trái tim đều giao cho ngươi. Ngươi mang cho chúng ta vô số truyền kỳ. A, Real Madrid, ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm tượng trưng. Ngươi là tượng trưng vinh dự kỵ sĩ. Toàn lực đi giành thắng lợi. Hãn vệ ngươi màu trắng cao quý. A, Real Madrid, kẻ địch đã đến. Ngươi đi đưa chúng nó đánh tan. Liền đối với tay đối với ngươi thắng lợi đều không có đố kỵ cùng oán hận. Mỗi cái chủ nhật buổi chiều, chúng ta Real Madrid fan bóng đá vui vẻ địa lao tới sân bóng. Nhân vì là đội ngũ của chúng ta ở chiến đấu. Này thủ đã từng tùy theo tên nam cao âm ca sĩ Domingo biểu diễn cố lên. Madrid bị hơn 5 vạn fan bóng đá hống đi ra. Tuy rằng không còn nữa ca sĩ Domingo du dương giai điệu. Thế nhưng là dường như sa trường thiết tỳ bà như thế. Tràn ngập dâng trào đấu trí cùng khí phách. Để mỗi một vị trí thân Bernabeu khán giả nhiệt huyết sôi trào. Hai đội cầu thủ đi tới trên sân cỏ làm nóng người thời điểm. Không khí của hiện trường đạt đến cái thứ nhất cao trào. Hai bên fan bóng đá vì là từng người chống đỡ những anh hùng hoan hô. Toàn bộ sân bóng dường như bị đặt ở một chiếc chính đang cất cánh Boeing 747 cơ phúc địa dưới. Cho dù chỗ ngồi liền nhau cổ động viên, lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện cũng đến đem miệng tới gần lỗ tai hống mới được. Mà đối với người nói chuyện tới nói, hoàn toàn không nghe thấy chính mình âm thanh. Ở Bernabeu Bắc khán đài chỗ ngồi đỉnh cao nhất, hoan hô cổ động viên chồng bên trong ngồi một vị da vàng Trung Quốc nữ hài Sở Vũ Vi. Từ khi Lý Thống Phạm cha mẹ về nước sau khi, Sở Vũ Vi xem như là tạm thời thất nghiệp. Lão Lý gặp Tây, lặng anh môn ngoại ngữ, căn bản không cần để nàng làm phiên dịch. Mấy ngày nữa, nàng vị trí trường học liền muốn nghỉ. Sở Vũ Vi ở Lâm về nước trước rốt cục quyết định tiêu tốn 75 euro đặt trước một tấm vé xem bóng. Đến lĩnh hội ở cả thế gian nghe tên Bernabeu đại sân bóng xem bóng cảm giác. Đến tới xem một chút cái kia so với mình không lớn hơn mấy tuổi nam nhân làm sao ở trên sân bóng dẫn. Dắt cầu thủ của hắn quát tháo phong vân. Ngồi ở Sở Vũ Vi bên người đều là nàng bạn học thời đại học. Ha, Sở, mau nhìn, đó là Beckham, gào, đó là Ronaldo, thần tượng của ta. Người ngoài hành tinh đã ở mùa giải này khó mà tin nổi địa đánh vào 51 hạt giải đấu ghi bàn. Ha, Sở, một lúc người điên tiên sinh liền muốn xuất hiện ở đây một bên. Nhớ tới đến lúc đó đồng thời cùng hoan hô chúng ta nha. Sở Vũ Vi nụ cười nhạt nhòa cười. Nói thật, nàng cũng không phải một cái fan bóng đá. Đối với nàng mà nói 75 euro tuyệt đối là một món chi tiêu không nhỏ. Sở dĩ cuối cùng đi tới nơi này, nói cho cùng, vẫn là vì nhìn hắn chứ. Đang lúc này, có fan bóng đá từ đằng xa lần lượt từng cái bạn thân trang giấy lại đây. Bạn học bên cạnh lĩnh vài phần, kín đáo đưa cho Sở Vũ Vi một tấm. Ồ ồ ồ, Sở, có người ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Một lúc người điên tiên sinh ra trận thời điểm, đại gia vì hắn chuẩn bị một cái lễ vật nhỏ. Chúng ta đồng thời trước tiên luyện tập một chút, đến hiện trường xem trận chiến cổ động viên. Bên trong, ngoại trừ Sở Vũ Vi còn có mấy cái Lý Thống Phạm người quen lòe lòe Hồng Tinh 6 tên công nhân. Bao quát công nhân làm vệ sinh đều chiếm được Lý Thống Phạm tặng cho vé xem bóng. Chỗ ngồi ở bóng phía sau cửa, vị trí rất tốt. Ngoài ra, Lý Thống Phạm không biết chính là Phạm Tổ Ngang, Hạ Lan Sơn cùng Tà Tiểu Thanh đoàn người cũng ngồi ở hơn 7 vạn fan bóng đá trung gian điên cuồng. Hò hét, trong bầu không khí như vậy, có ai có thể yên lặng địa ngồi xuống? Hò hét đi, điên cuồng đi, hưởng thụ đi. Trong phòng thay đồ, Lý Thống Phạm chính đang làm cuối cùng trước trận chiến động viên. Ha, mọi người, ta biết các người rất hưng phấn. Thế nhưng ngày hôm nay đối thủ cùng trước đây có thể không giống nhau. Vì lẽ đó, hưng phấn sau khi còn muốn duy trì đầy đủ tỉnh táo. Bọn họ nhưng là một đám phi thường giảo hoạt gia hỏa. Lý Thống Phạm vô cùng thần bí địa chỉ đối diện phòng thay đồ. AC Milan ở trên một vòng đấu bên trong chiến thắng Mourinho Chelsea. Ạch, tuy rằng chúng ta ở vừa mới qua đi trong mấy tháng cũng làm được quá. Thế nhưng các ngươi cố gắng ngẫm lại, cùng Chelsea thời điểm tranh tài là cảm giác gì? Cây búa môn phục hồi tinh thần lại ngẫm lại. Mùa giải này hai lần cùng Chelsea giao thủ cực kỳ khổ cực. Đều là ở thời khắc sống còn mới liều đến một phen thắng lợi. Đặc biệt là Stamford Bridge cuộc chiến. Nếu như không phải hai lần đó kỳ quái chiến thuật phối hợp, sợ là sớm đã thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể hào nói không khuếch đại, coi như ở Tây Ban Nha quốc gia Derby Trung Hòa Barcelona giao chiến lúc, đều không có như vậy áp lực nặng nề cảm. Lý Thống Phạm vừa nhìn cây búa môn đăm chiêu, nét mặt hưng phấn bên trong có thêm một tia nghiêm nghị. Thỏa mãn gật gù, có điều, tuy rằng bọn họ chiến thắng quá Chelsea, thế nhưng chúng ta cũng như thế trải qua. Vì lẽ đó hiện tại hai bên đều ở đồng nhất hàng bắt đầu. Mọi người, nơi này là chúng ta sân nhà, là địa bàn của chúng ta. Đây là một hồi ngươi không chết thì ta phải lìa đời vòng nó cao. Vì lẽ đó từ trọng tài chính lần thứ nhất thổi lên tiếng còi bắt đầu. Các ngươi liền muốn trả giá 100% tinh lực. Nếu như hôm nay có thể thắng bọn họ 4-0. Như vậy hiệp 2 chúng ta là có thể sướng ca đi Milano du lịch. Lý Thống Phạm nói rất vô liêm sỉ. Cây búa môn trên mặt đều lộ ra ý cười. Đùng đùng đùng. Lão Lý vỗ vỗ tay. Được rồi. Nên nói liền nhiều như vậy. Mọi người, chúc các ngươi may mắn. Lên sân khấu 3. Nhớ kỹ. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Đội phó Guti đứng lên đến. Đưa tay ra. Đánh đâu thắng đó. Thú huyết sôi trào cây búa môn làm thành một vòng. Đem để tay lên đi. Cực kỳ tao thuê đất cùng kêu lên hô lớn. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Đánh đâu thắng đó. Ngoặc kép chấm chấm. Âm nhạc vang lên. Guti cùng Mandini đi ở trước nhất. Nắm hai cái trong veo tiểu cầu đồng từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Hướng về trong sân bóng ương đi đến. Bernabeu bình luận viên ở giới thiệu AC Milan cầu thủ lúc hiển nhiên có chút qua loa cho xong. 20.000 nhiều đội khách fan bóng đá tiếng hoan hô cũng ở số lượng là gấp đôi bọn họ Real Madrid fan. Bóng đá suýt trong tiếng như ẩn như hiện. Mà khi giới thiệu đến Real Madrid đội viên lúc, Bernabeu đem tiếng hoan hô rung trời. Fan bóng đá dùng bọn họ có khả năng phát sinh lớn tiếng nhất âm tới đón tiếp chính mình anh hùng. Sóng thần như thế tiếng hoan hô từ Guti bắt đầu. Tổng cộng bạo phát 11 ba cao trào. Làm Lý Thống Phạm cái cuối cùng đi ra cầu thủ đường nối lúc. Đặc sắc nhất một màn phát sinh. Toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bernabeu trên khán đài, cổ động viên đột nhiên đồng loạt giơ lên trong tay tiểu bài. Mấy vạn tấm màu sắc khác nhau bài liều cùng nhau, hội tụ thành một bộ trông rất sống động người điên ly chân dung. Từ xa nhìn lại, thật giống đột nhiên ở trên khán đài dựng thẳng lên một khối to lớn màn hình điện tử. Trên sân máy quay phim lập tức toàn bộ nhắm ngay này đột nhiên phát sinh một màn. Đang lúc này, fan bóng đá trong tay bài xoay chuyển. Người điên ly chân dung đã biến thành to lớn chữ số Ả Rập đẳng thức 49 cộng 1 bằng 50. 49 là Real Madrid mùa giải này đã đạt được thần thoại giống như thắng liên tiếp số lần. Mà một thì lại đại diện cho cuộc tranh tài này. Ở Real Madrid, fan bóng đá xem ra không có cái gì có thể ngăn cản người điên ly lấy được bản thân dạy học trong lịch sử cái thứ nhất. 50 thắng liên tiếp, AC Milan cũng không được. Các cổ động viên dùng phương thức như thế biểu đạt đối với chủ soái yêu quý cùng kỳ vọng. Đại đại 50 mặt sau theo 3 cái dấu chấm than. Ở thông qua vệ tinh tiếp sóng hướng về toàn thế giới fan bóng đá khoe khoang. Có ai có thể đánh đâu thắng đó? Có ai chưa từng bại trận? Có ai sẽ mang dẫn đội bóng lấy toàn thắng thần thoại chiến tích cướp đoạt hết thảy quán quân? Bernabeu hiện trường bình luận viên âm thanh đột nhiên truyền khắp mỗi một góc. Cùng dĩ vãng đắt đỏ phiến tình âm điệu không giống. Hắn chỉ là nhẹ nhàng rên lên nổi lên một cái đầu. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Sau đó, là hơn 5 vạn tên fan bóng đá trình diễn đại hợp tấu. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Ngươi tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới. Madrid. Đi tới. Chúng ta người điên. Đi tới. Đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Người điên chi ca. Này thủ người điên chi ca lần thứ nhất xuất hiện ở Bernabeu khán đài. Là ngày 13 tháng 9 Real Madrid sân nhà nghênh chiến The Blue Chelsea thời điểm. Lúc đó đội bóng bị Chelsea dẫn trước. Các cổ động viên ở trên khán đài sướng nổi lên tín nhiệm chủ soái ca khúc. Cuối cùng Galacticos ở hiệp 2 thực hiện đại nghịch chuyển. Lúc đó hậu phạm tổ ngang chen lẫn ở đám phóng viên bên trong tiến hành thi đấu hiện trường văn tự. Tiếp sóng, đó là hắn ở châu Âu trên sân bóng lần đầu tiên nghe thấy fan bóng đá là một cái người Trung Quốc. Viết ca, mà hôm nay... Phạm Tổ Ngang cùng Hạ Lan Sơn ba người đã hoàn toàn vùi đầu vào loại này nhiệt huyết không khí sôi. Chào bên trong đi, dùng chính bọn hắn to lớn nhất tiếng gào theo cái khác fan bóng đá đồng thời sướng ra ca khúc nội. Dung, làm như vậy còn có Sở Vũ Vi. Đầu tiên nhìn thấy cái kia quen thuộc thân thể từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Tiểu Nha đầu lại đột nhiên không nhịn được hô to một tiếng. Vốn là cho rằng có nhiều như vậy fan bóng đá đồng thời hoan hô. Mình coi như âm thanh to lớn hơn nữa cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Ai biết Lý Thống Phạm vừa ra tới. Nguyên bản hoan hô cổ động viên đột nhiên ngậm miệng giơ tay lên bên trong bài. Nàng này rít lên một tiếng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nhất thời, Sở Vũ Vi thanh tú trên mặt che kín hồng vân. Cúi đầu hầu như không dám nhìn người chung quanh. Ai biết bên người cổ động viên lại hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên vỗ tay. Sở Vũ Vi lá gan lập tức lại lớn lên. Mà một cái nào đó nín nhịn nam cũng bị các cổ động viên làm ra đến tình cảnh này làm hơi nhỏ cảm. Động, phất tay hướng về trên khán đài những người ủng hộ phất tay hỏi thăm. Còn kém gỡ bỏ cổ họng hô to một tiếng. Các đồng chí cực khổ rồi. Fan bóng đá thả tay xuống bên trong bài. Như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không tiêu tan. Đứng ở trong sân bóng ương chờ đợi các ký giả chụp ảnh AC Milan tiền đạo Zinedine đầy mặt xem. Thường, nhỏ giọng thầm thì, ha, nhìn, cái kia Trung Quốc tiểu tử thật sự coi chính mình là thành đánh đâu thắng đó thượng đế. Ta muốn trong trận đấu tiến vào 3 cái bóng, nhìn hắn đến thời điểm có vẻ mặt gì. Đồ tể Gattuso vẻ mặt đồng dạng xem thường, vỗ vỗ Zinedine phía sau lưng, trèo càng cao người rơi càng thảm. Ngày hôm nay chính là người điên ly thần thoại chung kết thời điểm. Chụp ảnh xong xuôi, cầu đồng cấp tốc rời sân. Hai đội đội trưởng phân biệt cùng trọng tài nắm tay. Đoán tiền xu, Real Madrid thu được mở bóng quyền. Ngày mùng 4 tháng 4 buổi tối 19 giờ tranh. Đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính Ali Đồ Mỗ một tiếng còi. 06-07 mùa giải Champions League giải đấu vòng knockout vòng thứ 2 hiệp 1 Real Madrid sân nhà. Nghênh chiến AC Milan thi đấu chính thức bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.